Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 365, Đại Độ Hà Dã Thần. Triệu hoán thổ địa, một cỗ thảm liệt khí thế từ đại quân trên thân truyền ra. Này cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lệnh nơi xa trong rừng chim tước vỗ cánh mà đi. Ăn cơm gạo lứt, Trần Cửu nổi tiếng ngọt. Chiêu Tiểu Ngư tự nhiên chướng mắt loại này thô ăn. Mỗi ngày phụ ăn đan dược, hướng dẫn san hà, xuất trinh, tiếng kèn vang lên, trống trận vang vọng toàn bộ đồng quan. Vô số dân chúng tự phát dũng mãnh tiến ra cho các vị binh lính tiễn đưa. Trần Cửu ngồi ở trên ngựa giống như lão thần, nhìn không chớp mắt, tại Trần Cửu phía trước là tướng quân Thiết Lang. 20 vạn đại quân giống như là một đầu trường xà quanh co khúc khuỷu xoay quanh mà lên. Đại quân một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền ra đồng quan, sắp tiếp cận lưỡng tộc giao chiến chiến trường. Một đầu giao động bành trướng sông lớn ngăn trở mọi người đường đi. Nước sông bao quát mấy chục bên trong. Các vị tướng sĩ trừ phi thần thông cảnh giới, nếu không đều muốn đi thuyền mà đi. Tại đại bên kia bờ sông có thể rõ ràng nhìn thấy Nam Man nhất tộc quân mã tại điều động. Lưỡng tộc đại quân cách Hà tướng đúng. Đại Chu xuất binh 20 vạn, đối phương xuất binh sợ không phải có 30 vạn, nhân số bên trên hơi ăn thiệt thòi. Quan trọng vẫn là muốn nhìn tướng quân vận hành năng lực. Một tướng vô năng hại chết thiên quân, đây tuyệt đối là không phải nói nhảm. Đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, mấy vị tướng quân tập hợp một chỗ. Đại tướng quân Thiết Lang đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu, cái này bên trong ngươi thông minh nhất. Người nói đối phương đang giở trò quỷ gì, thế mà cách Hà tướng đối. Trần Cửu hai mắt hơi một mễ. Chuyện này có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là đối phương tại nước sông này bên trên làm văn chương. Loại thứ hai có thể là đối phương có tinh nhuệ thủy quân. Nam Man sẽ có tinh nhuệ thủy quân. Thật sự là nhìn trò đùa, một cái thiên tướng nghe vậy cười nhạo. Lại là không tin những cái này du mộc vấn đề có thể luyện ra cái gì tinh nhuệ thủy quân. Muốn qua sông chỉ có tạo thuyền. Sợ là vừa lên bờ công tôn bị đối phương giết trở tay không kịp. Chuyện này cần tinh tế mưu đồ, một cái thiên tướng nói. Bắc cầu qua sông, nếu là tạo thuyền còn không biết muốn chờ tới khi nào. Một khi quân tâm không phấn chấn, chắc chắn thất bại. Lý Quảng không hổ là trải qua vô số lần chiến tranh tướng quân. Rất nhanh liền hạ quyết định. Nam Man trong đại doanh, một cái thô sơ trong trướng bồng ngồi mười mấy người. Mười mấy người này đều là thân hình biêu tráng đại hán. Các đều là lớn đầu hói. Chỉ có cái ót trải lấy một cái bím tóc nhỏ. Tại mọi người trước người là một trương bàn lớn. Trên mặt bàn bày đầy rượu thịt. Ngồi tại thủ tọa chính là Nam Man Vương. Nam Man Vương nhìn từ bề ngoài là một cái thô lỗ hán tử. Nhưng là uống rượu động tác lộ ra nhẹ nhàng, hiển nhiên thâm thụ trung thổ văn hóa độc xa. Các vị, các ngươi đoán xem chúng ta vị nào đại tướng quân bây giờ đang làm gì? Một cái man tướng cười một tiếng, mãnh liệt mà đem rượu uống vào bên trong miệng. Còn cần nói, tướng quân kia tất nhiên quá đáng bờ sông mà đau đầu. Bây giờ không phải là tạo cầu gỗ cũng là tại tạo thuyền. Một cái khác man tướng gật gật đầu. Hành binh tác chiến coi trọng là nhất cổ tác khí. Tái mà suy, tam mà kiệt, chúng ta kéo cái 2-3 ngày. Chờ đến tinh thần đối phương hạ xuống điểm thấp nhất giết qua sẽ làm cho nó người ngã ngựa đổ. Đại bại mà về, Man Vương sờ lấy chính mình rear map. Bất quá các vị tướng quân vẫn là muốn để ý một chút. Trung thổ người nhất là xảo trá. Người nào cũng không biết đường bọn họ có phải hay không đang chơi cái gì quỷ kế. Không thể không đề phòng. Song phương cách Hà tướng đúng. Lẫn nhau có cảnh giác. Cái này rộng hơn 10 dặm sông lớn tuy nhiên có thể ngăn cản đại quân. Nhưng là đối với võ đạo cao thủ đến nói căn bản không phải vấn đề. Tựa như là chân kế tiếp vũng nước nhỏ. Cất bước liền có thể bước qua. Theo một phen yến ẩm. Các vị tướng sĩ thối lui. Trong đại trướng vang lên trận trận dao động âm thanh. Một cái từ thủy khí tạo thành bóng người xuất hiện tại Man Vương trong đại trướng. Không biết thủy thần tới đây có chuyện gì quan trọng. Man Vương nhìn lấy bóng người kia nói. ngữ khí bình đẳng, không có chút nào ở trên cao nhìn xuống khí thế. Nói xong, một khi ta ngăn cản đối phương qua sông, ngươi liền phong ta làm Nam Man Thủy Thần. Chuyện này đại vương hẳn là sẽ không quên mất đi. Man Vương cười một tiếng. Đương nhiên sẽ không quên. Bản vương không phải loại kia thất ước người. Thủy Thần gật gật đầu. Lời tuy như thế, nhưng là trên bờ Đại Chu quân đội khí huyết mạnh vượt quá ta đoán trước. Đối ta thương tổn khá lớn. Còn muốn đại vương tương trợ. Thủy Thần lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là muốn bội ước không thành? Man Vương nhất thời sắc mặt thay đổi. Thủy Thần lắc đầu. Đại vương hẳn là biết rõ đại quân khí huyết sát khí có thể lệnh quỷ thần lui tránh. Nếu không một khi nhận khí huyết trùng kích chỉ có hồn phi phách tán hạ tràng. Mà muốn không nhận đối phương ảnh hưởng chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đạt được chính thống. Người ý là còn không có, Man Vương nghi hoặc nói. Đại vương man tộc tự nhiên có thuộc về mình quốc vận. Tuy nhiên không bằng Đại Chu, nhưng là che chở tại hạ là đầy đủ. Chỉ cần đại vương hiện tại đem phong làm thủy thần. Ta tự nhiên sẽ đạt được Nam Man khí vận thủ hộ. Không chịu đến này sát khí thương tổn. Cái này, móc lửng, nghe nói lời ấy Man Vương mang theo trần chờ. Phong thần không phải đơn giản như vậy. Mỗi một lần phong thần đều sẽ trắng trợn hao tổn quốc gia khí vận. Tiêu hao là bản nguyên số mệnh chi lực. Không thể không thận trọng. Chẳng lẽ lại đại vương muốn đổi ý không thành? Thủy Thần nhẹ giọng nói. Man Vương khẽ giật mình. Bây giờ còn cần dựa vào Thủy Thần đến đối kháng đối diện quân đội. Hiện tại không tốt đắc tội hắn. Bây giờ lưỡng quốc giao chiến. Khí vận vào lúc này hao tổn cùng chiến quả bất lợi. Thật sự là gọi bản vương khó xử. Dưới trướng của ta đại tướng sợ là cũng không cho. Đã như vậy, vậy ta cùng đại vương hiệp nghị như vậy hết hiệu lực thôi. Chậm rãi, mắt thấy Thủy Thần liền muốn biến mất tại trong trướng bồng. Man Vương hô to nói. Không biết bệ hạ còn có chuyện gì. Ta tuy nhiên không thể phong ngươi làm Thủy Thần. Nhưng là hiện tại phong ngươi làm này nhánh sông Hà Bá. Cũng có thể nhận ta man tộc khí vận che chở. Giảm miễn một bộ phận huyết sát trùng kích. Đây là bản vương danh giới cuối cùng. Các hạ nếu là không nguyện ý vậy liền nhất phách lưỡng tán. Thủy Thần quay đầu lại. Gật gật đầu. Vậy liền bệ hạ viết xuống chiếu thư đi. Man Vương mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng thầm hận Thủy Thần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thần sắc không ngờ. Man Vương chậm từ từ viết xuống chiếu thư. Đáp lên ấn tỷ. Các hạ nhưng là muốn nhớ kỹ. Nhất định phải vì ta Nam Man ngăn trở Đại Chu quân đội. Ngăn không được cái này chiếu thư liền hết hiệu lực. Bổn tọa hiểu được Thủy Thần tiếp nhận chiếu thư nói. Nhìn lấy sáng loáng chiếu thư. Thủy Thần thân thể bên trên tán phát ra một đường ánh sáng màu vàng. Đem trọng yếu nhất phù. Kiện hàng trong đó. Sau đó mang theo chiếu thư biến mất tại trong đại trướng. Thủy Thần sau khi đi Man Vương sắc mặt khó coi. Nước này thần không giữ chữ tín. Lúc trước rõ ràng nói xong vì ta ngăn trở Đại Chu quân đội. Bây giờ nhưng lại thừa cơ áp chế. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chờ bản vương cơ hồ phát ra. Nhất định phải tước đoạt kỳ thần vị không thể. Ngay tại Thủy Thần tiếp nhận phù chiếu một khắc này. Toàn bộ man tộc khí vận trong nháy mắt bị rút đi không ít. Nếu không có cao thủ trấn áp khí vận. Lần này sợ là muốn bị Thủy Thần rút đi một thành khí vận. Nhìn lấy nước sông dậy sóng. Trần Cửu cảm giác được một cỗ thần lực. Nhãn tình sáng lên đối Thiết Lang nói. Đại tướng quân, nước sông này bên trong ẩn chứa hương hỏa chi lực. Sợ là có thần linh lần nữa căn nhà nhỏ bé. Chúng ta sao không đem cái này hà thần lấy ra. Khiến cho ngừng dòng nước. Đưa chúng ta qua sông. Đại tướng quân mảnh một cảm ứng. Quả thật một tia không phát hiện thần lực trải rộng tại trong nước sông. Chỉ cần đem cái này hà thần câu đến. Này bên trong còn cần lo lắng qua sông vấn đề. Vừa nói. Thiết Lang cầm ra bản thân lệnh phù. Ngưu quỷ xà thần nghe lệnh. Ta chính là Đại Chu vương triều tướng quân. Đặc mệnh các ngươi đến đây gặp ta. Hà thần còn không mau mau hiện thân. Liên tiếp 3 lần. Thiết Lang sắc mặt khó coi. Nước sông này bên trong rõ ràng có hương hỏa chi lực. Làm sao vô pháp câu đến con sông này thần? Triều đình chính là thiên địa chính thống. Phổ thông thần linh căn bản là không có cách tới quan viên triệu hoán. Nhất là binh ra lệnh phù, càng là uy năng cự đại, chấn nhiếp quỷ thần, đã hà thần không có phản ứng, không bằng đem nơi đây thổ triệu hoán đến hỏi một chút. Khắp nơi có linh, thai nghén một phương địa vực chi phối, thổ địa, thiết lang nghe vậy sắc mặt âm trầm, ngưu quỷ xà thần nghe lệnh, thổ địa nhanh chóng hiện thân, thoại âm rơi xuống, đại xuất hiện một cái tuyền qua, một cái vóc người thấp bé. Rear map hoa bạch lão giả xuất hiện tại mấy người dưới chân. Này thổ địa căn bản không dám ngẩng đầu. Chỉ biết đường có người dùng đại thần thông đem chính mình hút tới. Căn bản không phải chính mình có thể phản kháng. Ngươi là bản phương thổ địa. Chính là tiểu nhân, thổ địa cười theo. Không để lại dấu vết nhìn nơi xa bận rộn binh lính một dạng. Nụ cười càng là giống hoa. Ta lại hỏi ngươi, nước sông này có thể có thần linh? Thổ mà nói, tự nhiên là có thần linh. Nước sông này tên là Đại Độ Hà. Trong nước thần linh chính là một dã thần. Không quản thúc buộc, đã có thần linh. Vì sao không tuân theo bản tướng quân chiếu lệnh? Thiết lang mặt lạnh lấy nói. Thổ địa đầy sắc khó xử nói. Tướng quân, này Đại Độ Hà phân thuộc man hoang. Này thần linh cũng là man hoang thần linh. Như thế nào tuân thủ ta Đại Chu phù chiếu? Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.